Chương 28, Đại Âm Dương Sư. Chương 28, Đại Âm Dương Sư. Vài ngày sau, Giai U Trạch nhất nhất lao sư bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn mừng rỡ đứng ở lưu giò kỳ đầu dưới, cung kính kêu, thỉnh thoảng quan sát mình bộ đồ mới, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Bị ạ củ ẩn mặc trên người một bộ trắng đen xen kẽ gỗ thịt phong cách phục trang, thân thể tuy có chút gầy yếu, nhưng nhìn qua cũng là xinh đẹp dị thường. Y phục chỉnh thể phong cách cùng cái này cái quốc gia tập tục không hợp, ống tay áo đường viền hoa càng là có vẻ không giống người thường. Mị hùa ẩn y phục nhan sắc cùng hắn tỉ tỉ tương đồng, chỉ là hình thức cùng tăng lữ rất là tiếp cận. Có thể mặc vào bộ đồ mới, tỉ đệ hai người cảm thấy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất. Giai U Dọ Kỳ trước đây xuất ra một ít vật liệu may mặc, cho cơ bản phương án thiết kế, tự có khéo tay nữ quan ở ngắn ngủi trong vòng một ngày cầm quần áo làm xong. Căn này ở vào hoàng cung cạnh dinh thự, cửa nhãn đã đổi thành giải ụ dị, nội bộ trang sức cao thấp, mặc dù không đến được cách hải quốc độ lâm viên vậy, nhưng nội bộ diện tích cũng là người đến người đi, đáp ứng không xuể. Trong vườn hoa anh đào đang dần dần mở ra, tiểu cờ trong giỏ trúc, thủy châu tí tách rung động, lấy một làm tài liệu chính đoán kiến tạo cùng xì kỳ phong cách kiến trúc, tòa 16 ở trong đó, có một loại thiền ý đại nhân, mời dùng văn võ thiên hoàng phái tới nữ quan rất có mắt, mại nhỏ bé bước. Khom lưng cung kính đem một ít hoa quả cái ăn đặt ở thảm tạ tạ mỉ cạnh trên bàn vuông nhỏ. Người làm chiếu cố để bị ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn có chút không biết làm sao, trước đây đều là con nhà nghèo hải tử, bây giờ chịu đến quý tộc đãi ngộ, bọn họ còn hoàn toàn không cách nào thích ứng. Những thứ này đều là bệ hạ cố ý đưa tới nữ quan cất xong hoa quả, nhẹ nhàng vừa nói, rảo hảo khuôn mặt cung kính lễ độ, không người rút lui mấy bước, thẳng đến ra gian phòng này, mới động thủ đem mảnh quả thượng. Đã không khiến người ta rình coi bên trong phát sinh sự tình, cũng sẽ không khiến bên trong người cảm thấy tịch mịch, nhìn không thấy trong vườn phong cảnh. Đảo quốc không có thái giám, trong hoàng cung hầu hạ nhân đều là nữ quan, cũng chính là cung nữ. Sinh hoạt còn thói quen dấu dò kỳ ngồi quỳ ở thảm tạ tạ mì trên, phía trước là một bộ tinh xảo trà cụ, hắn chú ý lực toàn bộ đặt ở trà cụ trên, bất trí khả phủ hỏi cùng với chính mình lưỡng người đệ tử. Đột nhiên bị người hầu hạ. Ta và mì hùa ẩn có chút không phải thói quen. Khi gì gì bị ạ củ ẩn túi đầu, lúng túng lên tiếng, bị này quần áo hoa lệ nữ quan hầu hạ, để tỉ đệ hai người có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này dinh thự cao thấp cùng hoa mỹ, kia chế tác tinh xảo gia cụ cùng lui tới hạ nhân, để hai cái ở nông thôn tỉ đệ cho rằng tiến nhập chúng thần cao thiên nguyên bên trong. Không phải thói quen không quan hệ, từ từ, cũng thành thói quen hợp với loại bỏ mấy lần, rốt cục pha xong trà. Giải U Dọ Kỳ đem ấm trà đặt lên bàn, lấy tay chỉ một cái. Khi gì gì bị ạ củ ẩn vội vàng đứng lên, làm hạ củ tay nhỏ bé cung kính dơ lên ấm trà, vì hắn pha trà. Ta đã khiến người ta đi tìm dạy học tiên sinh, về sau các ngươi ban ngày đi học tập văn tự, chờ các ngươi học không sai biệt lắm, ta đang dạy ngươi nhóm chân chính thuật pháp. Phải, toàn bằng lão sư phân phó. Bị ạ củ ẩn cùng mi hùa ẩn túi đầu xác nhận. Bọn họ không biết nhà mình lão sư chức quan đến cùng bao lớn, đối với quốc gia chức quan cũng không hiểu, nhưng xem căn này dùng hoàng thất sắc điệu đại trạch, hơn nữa này hoàng cung trung cung nữ tôn kính cũng biết, lão sư không phải người đơn giản như vậy vợ, nghe người ta nói, ngay cả đường kim thiên hoàng bệ hạ, cũng muốn cứ gọi hắn một tiếng lão sư. Hôm nay dù dò kỳ chính là quan bạch kiêm thái chính đại thần kiêm đại lý tự lệnh. Cái gọi là quan bạch cùng thái chính đúng chính nhất vì cùng từ một vị chức quan. Tuy không thực quyền thế nhưng vinh dự không gì sánh được, một dạng đều là cho thiên hoàng lao sư chức vị, từ chức quan đi lên nói, so với bên trái đại dịn và bên phải đại thần cao hơn nhất đẳng. Mà đại lý tự lệnh chủ quản thiên hạ tế tự, nhật nguyệt chiêm tinh, có thể nói chính là âm dương sư, vu nữ thần quan trở trên danh nghĩa người lãnh đạo, giải ưu dọ ký lại mệnh lệnh thiên hoàng, để cho chiêu cáo thiên hạ, cầm đại âm dương sư cái này duy nhất xưng hô. Để người hậu thế lại không người có thể có tên này hảo. Tuy là này âm dương sư đối với cái này đột nhiên nô ra đại âm dương sư sẽ có chút hoài nghi, thế nhưng dâu dò kỳ cũng không ở ý bên ngoài lấy thần dụ hạ lệnh, để này vu nữ thần quan đều nghe hắn, chỉ muốn tìm một cơ hội trương hiển hạ chính mình uy năng, này âm dương sư coi như không phục, đại âm dương sư danh hảo cũng liền toạt thật. Bây giờ tất cả điều kiện tiên quyết đều làm xong. Sẽ chờ đợi sự tiến triển của tình hình dấu dò kỳ không biết cả gụ dạ đến cùng đối với cái gì có hứng thú, nếu chính mình lấy nhất giới phàm nhân thân tiếp cận nàng, nói vậy sẽ không khiến cho nàng chú ý, nếu trực tiếp dùng thần linh thân phận tiếp cận nàng, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà thôi cái này quyền cao chức trọng đại thần thân phận tiếp cận nàng, hơn nữa một ít ưu việt thủ đoạn, nhất định sẽ gây nên nàng chú ý, đến lúc đó quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu cả gũ dạ thực sự đối với mình cha mẹ nuôi quan tâm, thì tất nhiên sẽ chiếu cố kia hai cái tâm tình của ông lão. Bất quá, quan trọng nhất là cái này đại âm dương sư thân phận dù cả gì à, ta không biết ngươi ở đây tính kế cái gì, bất quá ta đem hết thể bài đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Thần minh, đại âm dương sư, đại thần, nhân loại, đại yêu quái, ta những thứ này thân phận ngươi lại cần dùng đến đâu cái đâu ngươi lại cần ta ra tờ nào bài đâu bất quá bất kể là người nào, ngươi đều muốn đi cầu ta, cũng không biết, ngươi cầu ta đại giới, vậy là cái gì cái này trên thế giới, cũng không có không không không bữa trưa miễn phí dầu dò kỳ híp mắt nghĩ, trên tay xuất hiện một cái chiếc phiến, đem chính mình mặt ngăn trở, trong mắt tất cả đều là âm mưu tính kế, ngồi ở hắn đầu dưới chỗ bị ạ cụ ẩn. Cung mì hùa ẩn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cảm thấy nhà mình lão sư, đột nhiên thay đổi dị thường khủng bố. Đúng lúc này, có nữ quan xuất hiện tại liêm bên ngoài, quỳ trên mặt đất, đầu sâu đầm thấp kém, cung kính lên tiếng dâu đại nhân, ngoài cửa có người cầu kiến. Ô dâu dò kỳ hồi thân lại, một chút nghĩ, hiểu rõ cười cười, là vâng đúng phủ gì hổ dạ nhà người chứ đại nhân anh minh, người đến là bên phải đại dịn quảng ra, đưa cho ngài thiệp mời mà tới. Dâu dò kỳ nhấp một ngụm trà, cũng không đáp lời. Người nữ kia quan cũng không dám vội vàng sao động, chỉ là quỳ ở nơi đó chờ phân phó. Một lát sau, Giai U Dọ Kỳ mới chậm rãi nói ngươi đi lượng cái kia quản gia một hồi, sau đó đang tiếp thụ phụ gì hổ giả nhà mời, trong này độ, ta nghĩ ngươi có thể nắm chặt. Những nữ quan này đều là văn võ thiên hoàng đào tạo thật lâu nhân tài, đối với một ít thủ đoạn tự nhiên tinh thông. Nô tỳ minh bạch nếu hiểu, kia sẽ xuống ngay đi phất phất tay, đuổi rồi nữ quan. Giai U Dọ Kỳ cũng không tỉ hiểm mình lưỡng người đệ tử, tự mình lẩm bẩm rốt cuộc không nhịn được à, phụ gì hồ dạ.